mà nơi đó cũng không thể cách quá xa nhà cháu, cho nên cháu muốn thuê lại mảnh đất trồng bắp ở phía sau nhà. Nhìn trưởng thôn, Cổ Dục cũng trực tiếp bày tỏ ý đồ. Mà thấy lời của Cổ Dục, Cổ Kiến Quốc cũng thoáng suy tư chốc lát. Mảnh đất đó hình như là của ông Sáu ở thôn Tây. Đấy là đất nông nghiệp đó, suy nghĩ một chút, Cổ Kiến Quốc có chút do dự nói, thứ tự trong thôn Cổ gia rất loạn. Mặc dù phần lớn người trong thôn đều họ Cổ, nhưng họ Cổ cũng có Cổ gần Cổ xa. Họ xa hay gần xét theo nông thôn là người tới đời thứ năm đi đám ma không phải mặc áo tang. Xét theo tứ tự con cả, con thứ hai, con thứ ba gì gì đó, quan hệ tương đối xa, có thể dùng số thứ tự nhà để xếp hạng. Sau khi kéo lên một con cá thu vây xanh, Scombermo, lên, Cổ Dục liền đem nó ném vào trong bể nước trên tầng 2. Sau đó hắn liền thu dọn một chút, đi tắm rửa rồi tới nhà của trưởng thôn. Ví dụ Cổ Dục có hai chú ba. Một là chú ba nhà ông hai, chính là xếp theo số thứ tự. Bởi vì hắn ở đầu thôn đông, cho nên nhà chú ba con ông hai cũng được gọi là chú ba thôn đông. Mà chú ba Cổ Dương nuôi cá kia là đứng thứ ba theo xếp hạng của nhà Cổ Dục. Cho nên hắn có thể gọi trực tiếp là chú ba cũng được. Quả thực tới giờ, Cổ Dục vẫn chưa nhận đầy đủ họ hàng. Đất nông nghiệp không thể đào ao sao, nghe thấy trưởng thôn nói, Cổ Dục do dự hỏi một chút. Hắn đúng là chẳng biết nhiều về mấy chính sách của nông thôn này. Không, có thể đào. Nhưng so với đất hoang bình thường thì tốn tiền hơn nhiều. Nghe thấy Cổ Dục hỏi như vậy, trưởng thôn cũng lắc đầu, nghiêm túc nói, chỉ cần có thể làm, tiền không thành vấn đề. Nghe thấy trưởng thôn nói xong như vậy, Cổ Dục mới thở dài một hơi. Hắn là cái máy in tiền, chỉ cần không lừa hắn thì cái gì cũng ok hết. Nghe thấy Cổ Dục thoải mái như vậy, trưởng thôn cũng trực tiếp vỗ bàn một cái. Sau đó gọi đội trị an đi tới nhà ông Sáu ở thôn Tây, gọi hai người nhà lão tới. Hai người nghe nói Cổ Dục muốn thuê chỗ đất nhà họ thì họ cũng chạy nhanh hơn bình thường. Bởi vì thuê đất ở nông thôn có tiền phần, đối với bọn họ mà nói đó là sự kiện cực kỳ tốt. Khi hai người tới nơi, Cổ Kiến Quốc cũng bắt đầu nói chuyện liên quan tới việc thuê mảnh đất đó. Đất ở nông thôn phân thành đủ loại khác nhau. Trong đó có ruộng nước để trồng lúa nước, ruộng cạn để trồng bắp, lúa mì vân vân. Mặc kệ là ruộng nước hay ruộng cạn đều phải phân thành ruộng cao cấp hay ruộng bậc thấp. Ruộng cao cấp là ruộng quý, ruộng bậc thấp là ruộng thích làm gì thì làm, cho nên người bình thường làm ao cá chỉ mướn loại ruộng cùi bắp mà thôi. Loại ruộng cấp thấp bỏ hoang kém nhất, một mẫu đất cũng chính là 666 mét vuông chỉ cần 200 tệ. Như vậy là đủ để nuôi cá rồi, đơn vị đo trong này tính theo đơn vị của người Trung Quốc, nhưng ruộng của ông Sáu kia là ruộng cao cấp. Hơn nữa trên ruộng còn đang trồng cây nông nghiệp. Cho nên giá đương nhiên sẽ đắt. Một mảnh kia ruộng kia khoảng một buổi. Một buổi chính là 10.000 mét vuông, hay 15 mẫu đất. Cổ Dục trực tiếp tính toán theo ruộng cạn trong một năm vào khoảng 9.000 tệ tiền đất, cộng thêm cây nông nghiệp. Cổ Dục còn trực tiếp bồi thường 20.000 tệ, quả thực đống ngô kia giá trị có thể không tới 20.000 tệ. Giá ngô năm nay cao nhất đoán chừng khoảng 9 tệ một cân. Mà một mẫu đất có thể sản xuất 1.000 cân bắp ngô, 15 mẫu tổng cộng có thể bán được 13.500 tệ. Mà Cổ Dục trả trực tiếp tận 20.000 tệ, ông Sáu này đương nhiên là hoan hỷ đồng ý rồi, bởi vì bọn họ vẫn còn thời hạn thuê, cho nên bây giờ Cổ Dục muốn thuê lại từ trong tay bọn họ. Tổng thời gian thuê còn của họ là 10 năm, Cổ Dục trực tiếp trả 90.000 tệ thuê luôn 10 năm đó, đứng tên mình. Tiếp đó hắn còn có thể ký để thuê thêm 30 năm nữa. Theo lý thuyết, Cổ Dục tiêu hết 380.000 tệ. Hắn thuê được 15 mẫu kia với thời hạn 40 năm, Cổ Dục còn nước giếng là còn có thể chi trả. Dù sao hắn cũng không quá quan tâm tới vấn đề này lắm. Một lần bán cá của hắn không chỉ dừng ở mức 400.000 tệ đó đâu. Sau khi ký xong ở ủy ban thôn, Cổ Dục trực tiếp chuyển 380.000 tệ vào trong tài khoản của thôn. Sau đó thôn chuyển cho ông Sáu 110.000 tệ. Số tiền này với họ mà nói là một khoản lợi kết xù nên lập tức hoan hỉ rời đi. Nhà bọn họ trước đây thuê mảnh đất này tổng cộng 15 năm mới tốn hơn 20.000 tệ. 5 năm này không chỉ thu hoạch, mà họ còn bán sang tay kiếm lời 110.000 tệ. Thật là lãi to quá đi mà. Sau khi lo xong vấn đề đất đai tại ủy ban thôn, Cổ Dục một lần nữa liên lạc với đội xây dựng cái đình nhỏ nhà mình. Bởi vì lần này hắn muốn xây bao kín toàn bộ ao cá, cái này không thể nhờ chú ba được. Phải tìm người đặc biệt tới, ông chủ đội xây dựng tên là Cổ Tuấn Tài, cũng là một người trẻ tuổi trong thôn. Sau khi tốt nghiệp trung học, hắn vốn là theo chú lên thành phố làm công nhân, Sau khi tích lũy được tay nghề nhất định thì trở về nhà làm trong đội xây dựng. Bình thường đều làm việc trên thị trấn, những năm gần đây chất lượng cũng không tệ, thu phí cũng hợp lý nữa. Năm ngoái đội của hắn hợp tác với thôn, phần lớn là tu sửa nhà, bao gồm cả nhà của Cổ Dục hiện tại. Bây giờ Cổ Dục gọi, bảo rằng muốn làm xây một khu bao quanh bể cá, hắn liền lập tức hứng thú. Nửa tiếng sau hắn đã xuất hiện ở nhà Cổ Dục, anh Cổ Dục chuẩn bị chơi lớn đấy hả? Nhìn Cổ Dục từ trong nhà đi ra, Cổ Tuấn Tài bên này cười ha hả nói, cũng không lớn lắm. Định làm một chỗ nuôi cá ở phía sau nhà ấy mà, nở nụ cười, Cổ Dục dẫn theo Cổ Tuấn Tài đi tới mảnh đất kia. 10.000 mét vuông, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng cũng không đặc biệt lớn. Ngang 100m, dọc 100m là được 10.000 mét vuông rồi, nhất là hiện tại còn đang trồng không ít bắp ngô, cho nên nhìn không hùng vĩ cho lắm, nhưng theo kế hoạch của Cổ Dục. Phải đợi đến khi hắn xây ao cá thì trông mới chuẩn chỉnh được. Mà nghe thấy yêu cầu xây một ao cá trong phòng này, Cổ Tuấn Tài cũng đặt ra vấn đề chi phí. Đợi đến khi Cổ Dục nói xong, hắn cũng gần như tính toán ổn thỏa. Tiểu Dục, ao cá này của anh nếu xây cẩn thận thì phải mất khoảng 800.000 tệ. Nói thật là không đắt lắm đâu, nhìn Cổ Dục, Cổ Tuấn Tài báo một cái giá. Nếu như là ao cá lộ thiên bình thường thì chỉ cần tốn mấy ngàn tệ là đã quá đủ rồi. Nhưng Cổ Dục muốn xây bao vào, cái giá 800.000 tệ này không bất ngờ lắm đâu. Cũng được, còn trong phạm vi chi trả. Đúng rồi, tôi muốn nền của ao cá được lát bằng xi măng. Bởi vì ảnh hưởng đến cá, cho nên tôi cần một lớp bảo vệ bên dưới. Nhưng gạch men sứ rất dễ rời ra, hơn nữa việc vệ sinh còn rất phiền phức. Không biết anh có đề nghị nào tốt hơn không? Tính toán ở trong đầu một lúc, 800.000 là con số có thể chấp nhận được. Hoàn toàn còn trong khả năng chi trả của bản thân. Hắn liền hỏi Cổ Tuấn Tài vấn đề thứ hai, cũng là vấn đề hắn quan tâm nhất, không muốn gạch men sứ mà cũng không muốn để xi măng làm cá bị thương thì cũng chỉ có thể sử dụng gỗ bảo quản mà thôi. Loại gỗ này được tạo nên bởi gỗ và những thành phần hóa học, sẽ không bị mục thối, nhưng vẫn đạt hiệu quả chống nước như bình thường. Thông thường sẽ kết hợp nó với vải chống nước và một lớp chống thấm nữa là không vấn đề gì. Nhưng việc vệ sinh không khác gạch men là bao. 2 tháng vệ sinh một lần, hơn nữa nếu như vậy thì số tiền dự tính sẽ tăng lên đó, nghe thấy lời Cổ Dục, Cổ Tuấn Tài cũng lập tức tính toán. Nếu như dùng gỗ bảo quản chống phân hủy này mà nói, ít nhất phải thêm từ 80.000 lên 100.000 tệ mới được, nghe thấy lời hắn, Cổ Dục cũng ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, đừng nói là 900.000 tệ, ngay cả 1 triệu chính hắn cũng sẽ xây, bởi vì sau khi xây xong, tiền hắn thu về càng nhiều nữa. Đây chính là một vốn 4 lời. Được rồi, công trình này sẽ giao cho anh. Không biết bao lâu thì xây xong nhỉ, gật đầu một cái, Cổ Dục cũng hạ quyết tâm, xem ra công trình này phải mất đến nửa tháng đấy, liếc mắt nhìn mảnh đất này, Cổ Tuấn Tài do dự nói. Đó đã là tiến độ rất nhanh rồi, quá chậm, nhưng Cổ Dục không hài lòng với tốc độ này. Phải biết dạo này hắn hay câu được cá lớn, mà một ngày khu ngư trường này chưa xây xong, hắn sẽ lại thiệt hại không ít, nếu như không phải gần nhà hắn có sẵn chỗ. Hắn đã đi mua đời nó bể cá cho nhanh rồi, cho nên nửa tháng là quá lâu, khiến hắn thiệt hại ít nhất phải mấy triệu, như vậy đi. Nếu xây xong trong vòng nửa tháng, tôi sẽ thêm 300.000 tệ coi như tiền thưởng. Việc này có thể ghi vào trong hợp đồng. Nhưng nếu xây lố một ngày sẽ trừ đi 10.000 tệ, cứ thế trừ dần tới khi hết 300.000 tệ thì thôi, suy nghĩ một chút, Cổ Dục nói với Cổ Tuấn Tài, nghe thấy cơ chế trao thưởng của Cổ Dục, Cổ Tuấn Tài cũng lộ vẻ do dự. 300.000 tệ, đây chính là cho không hắn 300.000 tệ đấy. Cái ngư trường này nếu như xây xong, theo suy đoán thì hắn có thể kiếm lãi khoảng 100.000 tệ. Đây chính là gấp 3 lợi nhuận, việc hắn không động tâm là không thể nào. Cổ Tuấn Tài rất muốn có được 300.000 tệ này, cho nên tốc độ hành động của hắn phải nói là cực kỳ nhanh. Xế chiều hôm đó, sau khi ký xong hợp đồng với Cổ Dục, hắn liền lập tức gọi người ra làm biểu đồ thiết kế. Cổ Dục quan sát một chút rồi chọn thiết kế tròn. Loại thiết kế này ở Đông Bắc không dễ bị động tuyết, cũng không dễ bị sập mái. Đương nhiên làm nhọn thì tốt hơn, nhưng ở nông thôn sẽ rất ít người làm nhọn, vì nó tượng trưng cho điềm xấu. Sau khi lựa chọn bản thiết kế xong, hôm sau Cổ Tuấn Tài và đội xây dựng liền vào thôn, vì để sớm xây cho xong nên hắn cố tình tuyển thêm 20 người nữa, rồi lại đi mượn những máy móc của các công ty khác cho sớm ngày xong việc, mà khoản khen thưởng của Cổ Dục bằng 1/3 giá trị của công trình. 300.000 tệ được chuyển kia thường là những khoản đặt cọc, cũng phải khoảng hơn 20%,

Ông Chu không khỏi có chút nhức đầu mà nói, gần đây, vì Lý Cảnh Đức muốn ra tay với Cổ Dục nên Khổng Hạo Văn và Hứa Cẩm cũng cùng ra tay với Lý Thiệu Huy, bố của Lý Cảnh Đức. Khổng Hạo Văn đơn giản nhưng thô bạo. Hắn trực tiếp tìm người của phòng bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy đi thăm dò, kiếm cớ xử lý hắn. Hơn nữa đây là sức mạnh từ nhà nước, Lý Thiệu Huy dù biết Khổng Hạo Văn làm, nhưng hắn không dám kêu ca gì. Mà Hứa Cẩm làm ác hơn một chút, hắn trực tiếp xúi dục những nhà cung ứng dưới trướng Lý Thiệu Huy. Sau đó lợi dụng thanh danh của mình để chèn ép hắn. Thời gian này Lý Thiệu Huy cực kỳ bất an, may là hắn không phải tổng giám đốc của công ty bán hàng ra thị trường. Bằng không mấy hôm nay thị trường chứng khoán chấn động đã đủ lấy nửa cái mạng của hắn rồi, nhưng dù là như vậy cũng đã khiến cho tài sản của hắn bị thiệt hại trên phạm vi lớn, cửa hàng của hắn bên ngoài mấy hôm nay không bán được hàng. Những người bạn hợp tác cũng nháo nhào lên. Nhà cung cấp phía dưới thì bất an, khiến cho hắn sức đầu mẻ trán, nhưng hắn không làm gì được Khổng Hạo Văn, không có nghĩa là hắn không làm gì được Hứa Cẩm, cho nên mấy ngày gần đây, nhờ vào quan hệ của mình, hắn đã khiến Hứa Cẩm không nhập được Việt Quốc từ khu rừng bên kia, đây chính là lời cảnh báo của hắn dành cho Hứa Cẩm, nếu như còn muốn đụng vào hắn, hắn đủ sức khiến cho cả hắn và Hứa Cẩm lưỡng bại câu thương, cả hai cùng thiệt hại, trạng chết chúa cũng băng hà. Nếu như là trước đó thì Hứa Cẩm còn phải dè chừng một chút. Dù sao sản lượng tiêu thụ của Việt Quốc không tệ. Nhưng bây giờ Hứa Cẩm thật sự không quan tâm, ông Chu à, người của tôi nhất định phải bảo vệ. Đúng rồi. Lần trước tôi nói là cho ông cá, giờ hàng đã về, mấy ngày nữa sẽ tới, nhưng nó là cá lớn, ông về dọn sẵn tủ lạnh trước đi, nở nụ cười với ông Chu, Hứa Cẩm bình thản nói. Nếu như Cổ Dục thật sự chỉ là nhà cung cấp hàng bình thường thì Hứa Cẩm sẽ chẳng vì hắn trở mặt với Lý Thiệu Huy làm gì, nhưng vấn đề ở chỗ, Cổ Dục không phải là một người bình thường, hay, tùy ông. Tôi nói đến thế thôi. Mấy con cá này của ông cũng không tệ nha. Mới mua đó hả? Thấy Hứa Cẩm với quyết tâm sắt đá coi Lý Thiệu Huy là địch, lúc này ông Chu cũng thở dài một hơi, sau đó ánh mắt của lão dời đi, nhìn vào bể cá mà Hứa Cẩm đang nhìn chằm chằm từ nãy, cá phong thủy được ghi chép lại sớm nhất trong quyển Kinh Dịch. Mà Kinh Dịch được cho là của Chu Vũ Vương viết ra, cho nên việc nuôi cá phong thủy của người Trung Quốc được truyền lại từ cổ xưa, nhưng cái gọi là cá phong thủy kia tương truyền là do các ông chủ từ phương Nam truyền lại. Chuyện này có thật không thì Cổ Dục không biết. Tại vì khi hắn đi dạo chợ cá tại Cáp Nhĩ Tân, những người bán ở đây đều nói là người phương Nam ai cũng nuôi cá phong thủy. Mà khi tới phương Nam, những người bán cá ở đó cũng nói ở phương Bắc ai cũng nuôi cá phong thủy hết. Vậy thì có quỷ mới biết được là thật hay giả, nhưng chuyện các ông chủ thích nuôi cá phong thủy là sự thật. Ông Chu này cũng là người thích nuôi cá phong thủy. Lão cũng đã từng nuôi qua cá rồng, còn cá rồng kia có tốt hay không, hắn chỉ nhìn là đã biết. Bởi vì hắn có tìm hiểu qua thứ này, cho nên hắn mới bất ngờ về nó. Hai con cá huyết long của Hứa Cẩm này có vẻ là hai con cá cực phẩm nhất trong hàng huyết long, Mới mua, nhìn hai con cá trong bể, Hứa Cẩm hài lòng gật đầu một cái, còn chưa cho nó ăn sao? Ông Hứa à, cho tôi một con đi. Nếu không về sau chúng nó đánh nhau thì sẽ không còn đẹp như bây giờ đâu, từ từ đi tới, nhìn dáng người hai con huyết long đỏ ớt ở trong nước. Tay của lão Chu đúng là có chút ngứa ngáy, phải biết rằng cá rồng rất có ý thức về lãnh thổ. Hai con nuôi cùng một bể sẽ đánh lẫn nhau. Hơn nữa, đó còn là việc khiến người ta đau lòng, cũng chỉ có Cổ Dục không ai có thể hiểu nổi mới đem tất cả lũ huyết long này nuôi cùng một bể. Đương nhiên, vì có nước giếng mở ra trí khôn cho chúng, khiến cả lũ sống chung trong hòa bình, giống như Khổng Hạo Văn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mua cho ông nội hai con, đến bây giờ chúng vẫn chưa đánh nhau đâu đó. Nghe thấy lời ông Chu, Hứa Cẩm cũng nhíu mày một cái. Bởi vì đúng là hắn cũng đã suy nghĩ tới vấn đề huyết long có đánh nhau hay không, nhưng khi hắn nhớ tới bể cá của Cổ Dục, nhét cả tám con vào cùng một chỗ mà chẳng có chuyện gì xảy ra thì lắc đầu một cái, cá rồng của Cổ Dục sẽ không đánh nhau đâu. Cho nên lão cũng không muốn bán đi, đừng keo kiệt như thế chứ. Ông trả giá đi, tôi mua luôn, nhìn Hứa Cẩm lắc đầu, lúc này ông Chu cũng hơi gấp gáp một chút, hắn càng xem càng vừa mắt mấy con cá này, càng nghĩ càng muốn, tôi không bán được. Nhưng mấy con cá như này vẫn còn. Tôi có thể mua giúp ông hai con. Tôi cũng không lừa tiền ông làm gì. Con cá này, đối phương bán 850.000 một con,

Cuối cùng Cổ Dục cũng thu cần lại rồi nhìn vào đống cá đang nhảy tanh tách trong thùng. Sau đó hắn khu chân múa tay về phía Phùng Thư Nhân, tỏ ý là có chơi có chịu, cô bé liền mang theo đồ nghề rồi dẫn hai người bạn đi đến. Nhưng khi vừa đến nơi, cô bé cũng bĩu môi, tỏ ra tội nghiệp nói, cháu từ đầu đã muốn đánh chủ ý ăn chực nhà chú rồi đấy. Tất cả theo chú về, gõ nhẹ vào đầu cô bé một cái, Cổ Dục khinh bỉ nhìn, sau khi đã sắp xếp gọn gàng dụng cụ, Cổ Dục quay đầu nói với ba cô gái, nghe thấy lời Cổ Dục, Phùng Thư Nhân cười hì hì đứng lên. Mà hai cô bé bên cạnh cũng không cho rằng Cổ Dục sẽ nấu ăn ngon được bao nhiêu. Nhưng có thể ăn chùa cũng đã là không tệ, cả đám ba chân bốn cẳng thu dọn đồ đạc của mình xong, còn giúp Cổ Dục nhặt nhạnh vài thứ. Cổ Dục nhìn sơ qua thì thấy tôm cá câu được ngày hôm nay cũng không tệ, ngoại trừ một con cá quế một cân ra thì có khoảng 2,5 cân cá con. Trong này cũng có chút công lao của đám Phùng Thư Nhân nữa. Nhưng trưa nay hắn không có ý định ăn tới đống cá này. Hắn chuẩn bị đem chỗ cá này nuôi bên trong nước giếng một chút. Rồi trưa mai sẽ làm món cá khô. Thứ này sơ chế quá phiền phức nên ngày mai hắn mới có thời gian để làm. Còn về vấn đề không có nước thì chúng sẽ chết thì Cổ Dục không cần phải lo lắng. Bởi vì thói quen của Cổ Dục là mỗi khi ra ngoài đều mang theo một ly nước giếng. Có chỗ nước này, có thể cam đoan rằng bọn nó sẽ không chết. Sau khi thu dọn xong, Cổ Dục cùng xách xô cá trở về nhà. Nhưng khi đi thì một người, còn khi về thì thêm cả ba cái gậy selfie đi theo sau. Sau khi bọn họ vào nhà hắn thì được vua núi chủ động ra đón. Mà con chó này vừa lọt vào khung hình đã khiến cho phòng lai náo loạn cả lên. Quay! Con chó này to vãi, trông con chó này hung dữ thế. Mấy người bảo đây là chó Á. Sao tôi thấy nó giống một con sói hơn nhỉ? Streamer hãy cẩn thận. Trong ánh mắt nó rất hung tợn đấy, nhìn thấy vua núi, những khán giả đang xem trực tiếp cũng bắt đầu kêu lên. Mà hai người bạn học của Phùng Thư Nhân khi thấy nó đúng là có hơi sợ hãi, nhưng Phùng Thư Nhân hoàn toàn không sợ, lại còn chạy tới gãi gãi cằm của nó nữa. Vua núi ngoan nha. Hai người này là bạn học của tao, cũng là khách của chú Dục. Mày đừng dọa bọn họ nhé, giống như hiểu lời Phùng Thư Nhân nói, vua núi lạnh lùng nhìn bọn hộ một cái rồi xoay người rời đi, nằm ở một chỗ. Nhưng đôi mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào ba người, con chó thật thông minh. Nuôi con chó này thế nào vậy, quá xuất sắc. Tôi trả 100.000 tệ. Có thể bán nó cho tôi không, con chó này có 100.000 thôi á. Ông muốn mua mớ rau à? Tôi trả giá 200.000 tệ, nhìn thấy vua núi không chủ động tấn công nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác với ba cô bé, khung chắc hiện lên không ít con số, thậm chí còn có người trả giá 100, 200.000 tệ chỉ để mua chú chó này. Thấy vậy, hai người bạn của Phùng Thư Nhân có chút động lòng. Theo mấy cô bé biết, 100, 200.000 tệ là một số tiền lớn. Nó có thể mua một căn nhà nhỏ ở trên huyện đấy, nhưng Phùng Thư Nhân hoàn toàn chẳng có tí bất ngờ nào, thậm chí còn khẽ cười, bởi vì cô bé biết, với số tài sản của Cổ Dục thì hắn sẽ chẳng thèm quan tâm tới số tiền 100, 200.000 tệ đó. Quả nhiên cũng có người mắc tin, trông thấy được chiếc xe của Cổ Dục đậu ở giữa sân, các ngươi cũng đừng ra giá nữa. Nhìn chiếc xe kia mà xem. Dựa vào hình dáng của nó, nếu ta không lầm, đó là một chiếc Shelby Mustang F150 đó. Shelby, ha ha, tôi trông thấy chiếc xe này mà thấy nực cười thay cho mấy kẻ đã trả giá trước đó. Một chiếc bán tải, chắc không đắt lắm đâu. Ai nói rõ ra xem nào, Shelby Mustang F150, trang bị động cơ turbo V8. Trước mắt trông thấy có một chiếc. Giá con này khoảng 1.2 triệu, giá nổ máy khoảng 1.5 triệu đấy. Không thể trêu vào được, không thể, vãi đạn. Lẽ nào là một tên chủ tịch giả vờ nghèo đói ở nông thôn, tên tiểu tử này có ý đấy. Chiếc xe hơn 1 triệu ở trong thành phố thì còn có thể, nhưng đây là thôn đấy, trong thôn thì ai mà biết được, nhìn đám viewer méo mặt, hai người bạn của Phùng Thư Nhân không khỏi tặc lưỡi. Hơn 1 triệu sao lại mua một chiếc xe bán tải? Tại sao lại không phải là Mercedes, BMW Dup hay Maserati? Thôi được rồi. Nên tha lỗi cho mấy cô bé vì cũng chỉ biết có vài lựa chọn dưới mấy triệu đó thôi, nhưng điều này cũng chứng minh rằng, chú Dục của Phùng Thư Nhân không phải là một người đơn giản. Sau khi đi vào trong nhà Cổ Dục, mấy cô bé phát hiện nội thất trong nhà hắn có thể coi là ổn. Nhưng đồ điện gia dụng thì không tệ nha. Bên trên có một chiếc tivi hơn 100 inch, xem phim thì phê phải biết á nha. Mà sau khi Cổ Dục đem thả cá vào trong bể nước thì cũng đi làm cơm trưa. Bởi vì hôm nay hắn có 3 vị khách nhỏ, cho nên Cổ Dục chuẩn bị nhiều hơn gấp đôi. Chẳng bao lâu, một mùi thơm từ trong bếp tỏa ra, khiến cho hai cô bé vốn từ khiếp sợ chuyển sang kinh ngạc. Chẳng lẽ chú Dục này thực sự biết nấu ăn sao? Thư nhân, lên tầng lấy cho chú mấy con tôm sú, để chú làm món tôm nướng tỏi với bún. Đang lúc mấy cô bé cảm thấy bất ngờ thì đột nhiên âm thanh của Cổ Dục vọng ra từ bên trong bếp. Chú Dục ơi, cháu có thể dẫn hai đứa bạn lên trên xem một chút được không? Có thể lai luôn không ạ? Nghe thấy lời Cổ Dục, lúc này giọng của Phùng Thư Nhân cũng vang tới. Bên ngoài thì được, nhưng trong phòng thì không. Suy nghĩ một lát, Cổ Dục đã đem phần lớn cá đi bán rồi, bây giờ cũng chả có gì là không thể nhìn được, nên có thể cho Phùng Thư Nhân lên xem. Cô bé liền kéo hai người bạn cùng lên tầng hai. Cả hai vô cùng khiếp sợ, bởi vì xuất hiện trước mắt cả đám lúc này là một chỗ ngang với thủy cung. Mà khi ba người vào phòng, phòng chát gần như cũng ngớ ra. Khi bọn họ thấy được đám hải sản này, hầu hết chúng đều còn sống, nhìn kìa. Đó có phải là tôm hùm út hay không? Con tôm lớn như vậy khoảng 3-4 cân đó, tôm hùm út đã là cái gì? Thấy con của hoàng đế kia chưa? Con đó cũng khoảng 10 cân trở lên đấy, bào ngư, là bào ngư đen. Chúng đang xếp đè lên nhau, OHEHT, có ít nhất là 10 con tôm tít to bằng cổ tay kìa, nhìn bên kia mà xem. Còn có cả tôm hồng y và tôm chì sao? Mấy con tôm sú kia chỉ xách dép cho hai loại này mà thôi, vãi nhái. Rốt cuộc lai lịch của người chú này là gì? Cái quỷ gì, không thèm để ý đến hai người bạn đang ngơ ngác và phòng lai náo loạn, Phùng Thư Nhân chụp lấy tấm lướt, bắt lấy một mẻ tôm sú. Những con tôm trông chẳng khác nhau là mấy, dài khoảng 40cm, không khác gì cánh tay người cả. Hơn nữa còn rất xinh xắn và khỏe mạnh. Vừa ra khỏi nước liền bắt đầu nhảy nhót, cũng may trước đó Phùng Thư Nhân đã từng thấy Cổ Dục làm rồi. Cô bé lập tức bịt kín lưới rồi chạy nhanh xuống dưới lầu, tất nhiên khi chạy xuống, cô bé cũng không quên kéo theo cả hai người bạn của mình. Chỉ cần để lộ một phần của tảng băng, đủ để hấp dẫn viewer là được rồi. Cô bé cũng không mong những thứ vớ vẩn sẽ tới với Cổ Dục, ăn cơm thôi, theo tiếng gọi của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân nhanh chóng kéo hai đứa bạn còn đang ngơ ngác ngồi xuống bàn ăn. Khi thức ăn xuất hiện trước mắt mấy cô bé, họ đều vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Không ngờ rằng thức ăn Cổ Dục làm lại thơm đến như vậy, trang trí đẹp mắt đến như vậy, không biết hương vị có thể được như thế không nữa. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Buổi trưa hôm nay, Cổ Dục làm tất cả 4 món ăn và một món canh. Theo thứ tự gồm có, tôm nướng tỏi ăn với bún, có tất cả là 8 con, mỗi người 2 con. Mà con tôm của Cổ Dục phải nặng cỡ 3-4 lạng thịt. Chỉ cần ăn 2 con cũng khiến mấy cô bé này đủ no rồi. 3 món còn lại là thịt bò xào thì lạ, thịt chiên mắm, còn có cả một đê ỉa khoai tây chiên rang thịt 3 chỉ. Thêm một bát canh thịt cừu nấu rau chân. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.